Chương 221, Hủy Dung Hoa Hậu Giảng Đường, 12. Thứ 3, Đường Quả mặc nhất trung đồng phục váy, cự tuyệt tài xế cùng đi vào trường học. Đỉnh lấy cái kia trường đã bị hủy dung nửa bên mặt đi vào sân trường, nàng vừa mới xuất hiện ở sân trường cửa ra vào liền nên đón vô số người ánh mắt. Đường Quả là nhất trung có tiếng, nàng xinh đẹp, cao quý, là tất cả nam sinh nữ thần, cho nên đối với nữ thần hủy dung bọn hắn quả thực không thể tiếp nhận. Nhộn nhịp mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nàng. Đường Quả đây là trong lớp một cái nam sinh, hắn nhìn chằm chằm Đường Quả. Ngươi, tại sao có thể như vậy? Đường Quả theo hắn trong mắt nhìn thấy thất vọng, làm tấm này xinh đẹp mặt thất vọng sao? Đường Quả trước mặt hắn dừng lại, nghệ hắn một cái, đột nhiên hiện hiện cái nụ cười. Ngoài ý muốn, nửa tháng trước bị một người điên dội axit sùn phịu gì, hủy nửa gương mặt. Đám người nghe lấy Đường Quả hời hợt lời nói, tâm lý chấn động. Nguyên bản có chút cười trên nỗi đau của người khác nữ sinh, đều có chút tiếc hận. Theo bọn hắn nghĩ, Đường Quả nụ cười liền là tại miễn cưỡng vui cười, nếu như nàng khóc sướt mướt, một mặt xa suốt tinh thần lời nói, đám người khả năng sẽ chỉ đồng tình thoáng cái. Lại thêm trên mặt xấu xí, sẽ còn ghét bỏ. Mà Đường Quả từ vừa mới bắt đầu đều là tự tin đi tới, giống như cái gì cũng không xảy ra, dù là nàng không có dung mạo, vẫn như cũng là cái kia nhất trung giáo hoa. Điểm ấy tin tưởng ở đây bất luận kẻ nào cũng không có cách nào làm đến. Bọn hắn đầu tiên nghĩ chính là, mình tuyệt đối sẽ sa sút tinh thần đi xuống, sẽ không giống Đường Quả dạng này, còn tiếp tục trở về đến trường, nhìn xem người không việc gì đồng dạng. Vì lẽ đó, bọn hắn vô ý thức xem nhẹ nàng mặt, ngược lại có chút bội phục, sau đó liền bắt đầu mang cái kia loạn rội axit sùn phịu gì người. Không có cách, nhà ta ra thế không sánh bằng đối phương. Nếu là cùng đối phương cứng đối cứng, nhà ta liền muốn không may. Làm hỏi đối phương có hay không bị tóm lên đến trừng phạt thời điểm, Đường Quả lại như thế này trả lời. Liền xem như dạng này, ta cũng không thể muốn chết muốn sống á, không phải liền là khuôn mặt sao? Ta còn không tin không có cái này khuôn mặt, ta còn chưa thể dựa vào đầu góc tiếp tục tại nhất trung học tập. Đám người liền vội vàng lắc đầu. Đường giáo hoa cả lớp trước ba, cái kia đầu góc vốn là so phần lớn người thông minh. Lại nói nhân gia còn là Đường gia tiểu thư, coi như không đọc sách, trong nhà còn muốn gia sản kế thừa đâu, lại kém cu nở dê không kém đi đâu. Nguyên thân sở dĩ bị tất cả mọi người chế dễ, còn có một nguyên nhân liền là Đường gia đổ, phía sau không có thế lực chỗ dựa đây còn không phải là tường đổ mọi người đấy. Bây giờ Đường gia thực lực vẫn như cũ như lúc trước, thậm chí tương lai sẽ cường đại hơn, nhất chung những học sinh này, dám đắc tội nàng sao? Đường Quả thẳng đường đi tới lớp 10 ban 3. Nhận vô số người chú mục, nàng vẫn như cũ tự tin bộ dáng cho nàng tăng thêm một vòng kiên cường khí chất, khiến người có mấy phần thương yêu. Làm Đường Quả đi vào lớp 10 ban 3, đi vào vờ ơ y mà không ai nhìn chằm chằm nàng mặt nhìn. Nàng nở nụ cười, xem ra hiệu quả là không sai. Người đều có theo chúng tâm lý, những người này ở đây biết nàng không có quá được đả kích, ngược lại kiên cường cùng lúc trước đồng dạng, liền sẽ đồng tình chuyển biến làm kính nghệ. Nếu có người ơ thơ y điếm na y chế rêu nàng, nàng cam đoan những này người nhất định sẽ dùng nước bọt chết đuối cái này người. Muốn nói kinh hãi nhất xem như ai, tự nhiên là Kỷ tiểu tư. Nàng về sau mới nhớ tới chuyện này, tâm lý còn khủng hoảng thật lâu, đụng phải Mã Mậu nàng liền muốn chạy, kết quả Mã Mậu đem hắn ngăn lại nói mình sai. Mã Mậu còn nói, may mắn lúc ấy đem người nhận lầm, bằng không thì hắn sẽ hối hận cả đời, còn nói người kia mọc rất giống nàng. Bằng không thì hắn thật sẽ không nhận lầm, nhưng cu nở dê bởi vì dạng này, ngăn cản hắn phạm sai lầm. Nhìn thấy Đường Quả thời điểm, Kỷ tiểu tư rất chột dạ, nhất là đối phương trên mặt giữ tợn vết sẹo, để nàng nhịp tim đều để lọt nửa nhịp.